Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Liên Anh xin được gửi tới quý vị tập 13 của bộ truyện ngôn tình Phút đổi đời. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Phút đổi đời. Tô Ánh Nguyệt chát một tiếng vỗ tay anh ra, chừng anh. Tuy Trần Minh Tân luôn là người ra vẻ nghiêm trang, nhưng lời anh nói từ trong đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt nguyện ý tin tưởng. Cũng giống như lần trước, cô tìm anh muốn giải thích, anh chỉ nói bây giờ vẫn chưa thể nói với cô. Rõ ràng có thể tùy tiện nói ra một lý do lừa gạt cô, nhưng anh lựa chọn thành thật. Người giống như anh, nếu muốn lừa một phụ nữ thì rất dễ dàng. Nếu anh nhất định muốn giở thủ đoạn với cô, cô tuyệt đối chơi không lại. Trần Minh Tân thấy cô không nói chuyện, cũng không đẩy anh nữa, thì biết cô tin lời anh nói, cúi đầu hôn môi cô một cái giống như khen thưởng, kéo cô muốn đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Tô Ánh Nguyệt bị ép đi theo phía sau anh. Trần Minh Tân cũng không quay đầu lại. Về nhà. Ví của tôi. Đừng quan tâm đến nó. Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân ném vào trong xe, một đường lái xe nhanh như tên bắn đến Vịnh Vân Thượng. Lúc xuống xe, Tô Ánh Nguyệt còn đang lẩm bẩm. Ví của tôi. Trần Minh Tân đóng cửa xe, nắm lấy tay cô, dắt vào trong biệt thự. Đi vào trước, bên ngoài lạnh, tôi bảo Nam Sơn lấy về cho em rồi, lát nữa cậu ta sẽ đưa tới đây. Trần Minh Tân bước rất lớn, đi cũng có chút vội. Tô Ánh Nguyệt phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân của anh. Đáy lòng không nhịn được suy đoán, anh gấp gáp dẫn cô về như vậy sẽ không vì chứng thực câu nói cuối cùng kia của anh đấy chứ. Vào lúc cô lơ là, hai người đã vào biệt thự rồi. Trần Minh Tân kéo cô vào trong, một tay khác đóng cửa lại, ngay cả đèn cũng không mở, đã đẩy mạnh cô lên trên tấm ván cửa. Đôi môi có nhiệt độ kinh người lập tức phủ lên, cướp đi hô hấp của Tô Ánh Nguyệt. Cô nhíu nhíu mày muốn rời đi, đôi tay nhỏ bé mềm mại nâng lên đặt trên ngực anh, muốn đẩy anh ra một chút, nhưng không có chút tác dụng nào. Sức lực của người đàn ông lớn đến kinh người, ép chặt cô giống như tảng đá, phía sau còn là ván cửa cứng ngắc. Trần Minh Tân màu mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô, chỉ qua một giây, cả người lại đè xuống cô. Hô hấp của Trần Minh Tân có chút nặng nề, Tô Ánh Nguyệt hoảng sợ đưa tay đặt trên ngực anh, ý muốn từ chối vô cùng rõ ràng. Anh có thể cảm nhận được cô muốn từ chối, nhưng mà anh sẽ không cho cô cơ hội này. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Anh bình tĩnh một chút. Tô Ánh Nguyệt túm chặt vạt áo của anh. Cô biết nếu còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Biểu hiện của Trần Minh Tân đã đủ rõ ràng rồi, nhưng cô vẫn không nhịn được, có chút sợ hãi. Không bình tĩnh được. Dường như Trần Minh Tân cảm giác được sự sợ hãi của cô, buông tay ra, chỉ cúi đầu xuống, chống trán của mình lên trán cô, giống như đang tự mình bình tĩnh lại, giống như đang kiềm chế. Nhưng mà sau một lát, anh lại đột nhiên mang theo sự mạnh mẽ mà hôn lên. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu gọi tên của anh. Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nhỏ giọng trả lời một tiếng, ôm cô không buông tay. Trong đầu Tô Ánh Nguyệt một mảnh trống rỗng, gọi tên của anh lại không biết phải nói cái gì. Dưới tình trạng như vậy, cô hiểu ra Trần Minh Tân không cho phép cô lùi bước nữa. Hai người cùng nhau im lặng một lúc lâu, Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nói gì đó bên tai Trần Minh Tân, sau đó anh lập tức buông lỏng cô ra. Trong bóng tối, cô cảm giác được anh đang nhìn cô. Không hiểu vì sao, cảm thấy trong con ngươi của anh giống như lửa đốt, gay gắt đốt người. Ngay sau đó, cả người Tô Ánh Nguyệt đã bị bế lên không. Tô Ánh Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi vùi đầu vào trong lòng anh, không nhúc nhích nữa. Trần Minh Tân giống như có mắt nhìn đêm. Trong bóng tối, một đường không trở ngại, bế cô về tới phòng ngủ. Anh dùng một cước đá văng cửa phòng ngủ ra, bước chân vội vàng, biểu hiện sự gấp gáp khó nhịn của anh. Trong căn phòng tối tăm mà yên tĩnh, tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bên tai Tô Ánh Nguyệt truyền đến tiếng hít thở của anh, hai má của cô nóng lên, trong lòng thì cảm thấy cực kỳ rụt rè, không dám phát ra chút tiếng động nào. Trần Minh Tân vừa đè lên đã trực tiếp xé quần áo của cô, giống như ngại khuy áo quá phiền phức nên anh trực tiếp xé luôn. Trần Minh Tân cô từng thấy trước giờ đều vừa chững chạc vừa biết kiềm chế. Cô vẫn chưa bao giờ gặp dáng vẻ gấp gáp như vậy của anh. Cô có chút bối rối gọi tên anh. Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt bị tiếng nói nhẹ nhàng của anh mê hoặc, dần dần thả lỏng. Trần Minh Tân ngại trên người cô vẫn còn mặc quần áo không thuận tiện, cho nên cởi luôn. Tô Ánh Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay vòng quanh mình, rút lại thành một vòng. Cô không biết tất cả mọi chuyện tối hôm đó xảy ra như thế nào, nhưng loại tình huống này, giờ khắc này, trước giờ cô chưa từng trải qua, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này rồi, còn muốn trốn sao? Anh đang nghĩ cô có thể trốn đi đâu, nói chuyện viển vông. Trần Minh Tân cho rằng cô còn muốn trốn, giọng nói ẩn chứa tức giận và không kiên nhẫn. Tắt đèn đi. Tô Ánh Nguyệt cứng người hoàn toàn không nhúc nhích, tay còn bị anh kiềm chế không thể động đậy, giọng nói run rẩy. Trong mắt Trần Minh Tân sắp phun ra lửa, một tay kiềm chế hai tay của cô, tay kia thì cởi nút quần áo của mình. Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện vòng lên cổ anh. Cảm nhận được cánh tay nhỏ nhắn của Tô Ánh Nguyệt vòng lên, chủ động rất nhỏ bé này của cô khiến trong lòng Trần Minh Tân khẽ lung lay, muốn để mình bình tĩnh một lát, lại không thể bình tĩnh được. Trần Minh Tân hai mắt nhìn cô. Em ấy cứ thích bắt nạt tôi, có đúng không? Trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt mang theo nghẹn ngào, trong vành mắt dâng lên một tầng hơi nước. Đừng như vậy. Được, không cần thế nào. Trần Minh Tân khàn giọng nói. Nếu anh có thể nhịn nữa, sẽ không phải là đàn ông. Người phụ nữ này vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, anh nhất định phải xử lý cô. Nhưng trong đáy lòng anh vẫn cực kỳ yêu cô. Cô chính là tất cả của anh. Đôi mắt Tô Ánh Nguyệt phủ kín sương mờ, nương theo ánh sáng lờ mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông này. Cô thích người đàn ông này, cô không biết vì sao ở bên người đàn ông này, nhưng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ cần ở cùng với anh, cô sẽ cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Lúc mọi thứ trở lại bình tĩnh, đã là sau nửa đêm rồi. Tô Ánh Nguyệt rút ở trong chăn, ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng lên một chút, chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Bình thường sao có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô? Trần Minh Tân nhìn thấy thì vô cùng động lòng, xoay người đè lên, hôn mạnh cô một lát rồi mới buông ra. Anh tránh ra. Tô Ánh Nguyệt đỏ mắt đẩy anh ra. Được rồi, đừng khóc. Trần Minh Tân dỗ cô. Chưa được một lát, Tô Ánh Nguyệt đã ngủ mất. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng hít thở dần vững vàng của cô, cả người ngơ ngác, giống như không thể tin được cô cứ như vậy mà ngủ mất. Anh lên tiếng gọi cô. Tô Ánh Nguyệt. Không có trả lời, anh lại lên tiếng. Nguyệt Nguyệt. Sau đó gọi vợ, tiểu yêu tinh nghịch ngợm, tiểu vô lại, mỗi cái gọi một lần. Nhưng người phụ nữ đều không phản ứng. Xem ra thật sự mệt muốn chết rồi. Nhanh thế đã ngủ say như vậy, anh gọi thế nào cũng không phản ứng. Trần Minh Tân ôm cô lấy bình tĩnh một lát, đứng dậy đi đến phòng tắm, tắm nước lạnh. Hôm sau, Tô Ánh Nguyệt thức dậy trước. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy lồng ngực rắn chắc trước mắt, cô lờ mờ mất một lát, nhúc nhích người, mới phát hiện cả người đau xót đến không chịu được. Từng hình ảnh đêm qua xông vào đầu giống như thước phim điện ảnh. Trần Minh Tân đè cô lên ván cửa hôn lên, xé quần áo của cô, còn có sau đó. Chỉ nghĩ như vậy, trên mặt cô đã đỏ bừng lên. Cả người cô bị Trần Minh Tân đặt trong lòng, một tay anh đặt trên eo cô, tay kia thì vòng ngang qua lưng cô, sau đó cong lại, bàn tay cũng đặt trên gáy của cô. Một tư thế có tính chiếm hữu rất mạnh. Tô Ánh Nguyệt muốn thoát ra từ trong lòng anh, cô cắn môi, vẻ mặt thẹn thùng muốn rời cánh tay kia của anh đi. Nhưng cô chỉ mới nhúc nhích một chút, người bên cạnh đã tỉnh lại rồi. Bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt tối tăm sâu thẳm kia của Trần Minh Tân. Đôi tay nhỏ bé của cô đúng lúc đặt trên tay Trần Minh Tân vẫn chưa kịp rời đi. Con người của anh quá mức sâu thẳm, mặc dù vừa mới tỉnh ngủ nhưng đôi mắt chỉ có chút cảm giác lim dim, không khác gì bình thường. Đôi mắt anh giống như có lốc xoáy, hút đến cô không thể mở mắt, cũng khiến cô quên mất tay của mình còn đang đặt trên tay anh.

lên tiếng giải thích. Cậu ta là cô Nhi, nghỉ phép cũng không có việc gì làm. Nam Sơn là cô Nhi? Tô Ánh Nguyệt ngẩn người. Không phải lần trước nói em gái cậu ta? Ánh mắt Trần Minh Tân khẽ lóe lên, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Đó không phải là em ruột. Chuyện đã lâu như vậy rồi, cô vẫn còn nhớ rõ. Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói thêm gì nữa, Trần Minh Tân mở miệng. Đưa tay ra. Làm cái gì? Tuy ngoài mặt Tô Ánh Nguyệt hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Trần Minh Tân không nói, im lặng đặt chìa khóa biệt thự đã cầm đến ấm áp trong tay, đặt vào lòng bàn tay của cô. Tô Ánh Nguyệt thấy anh đưa cho mình một cái chìa khóa, hơi trợn to mắt lên. Trần Minh Tân cầm tay cô, giọng nói trầm thấp còn mang theo sự nghiêm túc. Thân là bà chủ, sao có thể không có chìa khóa trong nhà được chứ? Đây là chìa khóa của biệt thự. Tuy Tô Ánh Nguyệt hỏi cái này, nhưng cái nhớ kỹ nơi đáy lòng chính là câu thân là bà chủ anh nói đằng trước kia. Ý của anh là không định ly hôn với cô sao? Trong ánh mắt chờ mong của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân chỉ khẽ đáp một tiếng, sau đó đã xoay người đi lên lầu. Tô Ánh Nguyệt phục hồi lại tinh thần, đuổi theo anh, kéo anh lại. Trần Minh Tân, có phải anh rất thích tôi không? Nếu không vì sao cứ một lần cứu cô? Mặc dù cô nói mấy lời kia làm cho anh tức giận, anh cũng không mặc kệ cô. Sau khi cô tát cho anh một bạt tai, vẫn còn có thể tha thứ cho cô. Loại chuyện này bình thường tôi không thích trả lời bằng miệng. Trần Minh Tân im lặng 2 giây, quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sâu xa. Tôi thích thể hiện bằng hành động. Hai ánh mắt Tô Ánh Nguyệt sáng ngời, không đợi cô mở miệng lần thứ hai, đã nghe thấy Trần Minh Tân nói tiếp. Ví dụ như tối hôm qua. Nói xong, bắt lấy cánh tay cô đang lôi kéo vạt áo mình, đặt ở bên môi, in xuống một nụ hôn, xoay người đi lên lầu. Cô ngốc như cún mới hỏi anh loại vấn đề này. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ, không cam lòng mà đuổi theo, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra, xông vào phòng. Vẫn chưa nhìn rõ Trần Minh Tân đang làm gì ở đằng trước bàn, thì đã nghe thấy anh lạnh lùng mở miệng. Ra ngoài! Ra ngoài! Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, vừa lúc nãy vẫn còn bình thường mà sao giờ lại vô cớ nổi giận rồi. Nếu như Tô Ánh Nguyệt thực sự nghe lời anh mà đi ra ngoài, thì cô cũng không phải là Tô Ánh Nguyệt nữa rồi. Cô trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của anh, liếc mắt thì nhìn thấy lỗ tai của anh không được tự nhiên đỏ lên. Cô chỉ vào lỗ tai của anh hỏi. Lỗ tai anh sao lại đỏ vậy? Không khí trong này không thoáng à? Cô nhớ trên sách có nói, lúc không khí không thoáng, lỗ tai của con người sẽ tự nhiên đỏ lên. Hiện tại Trần Minh Tân chính là như vậy. Trần Minh Tân nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Nhưng mà ngược lại cũng không kêu cô ra ngoài nữa, chỉ là cầm tài liệu lên, làm như không có gì nói. Ừ. Tô Ánh Nguyệt nghe được câu trả lời của anh, thì đi đến mở cửa sổ giúp anh. Trần Minh Tân âm thầm thở ra một hơi, để tập tài liệu xuống, đưa tay sờ sờ lỗ tai của mình. Quả là hơi nóng. Lúc Tô Ánh Nguyệt vừa mới hỏi anh vấn đề đó, tim của anh làm thế nào mà lại đập nhanh hơn, lỗ tai cũng đỏ lên luôn. Lỗ tai đỏ lên là đặc thù bí mật của anh. Ngoài mẹ anh biết lúc anh căng thẳng thì lỗ tai sẽ đỏ lên, còn lại không có ai biết nữa. Đã nhiều năm cũng chưa có xảy ra tình trạng này, nhưng không ngờ chỉ một câu hỏi đơn giản của Tô Ánh Nguyệt mà tai anh cũng đỏ lên được, nhưng lại không dám để cô biết nguyên nhân vì sao tai anh đỏ lên. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đem cửa sổ mở ra mới quay lại thì thấy tai của Trần Minh Tân cũng không còn đỏ nữa. Cô cười cười đi đến ngồi trước mặt anh, một tay chống cằm, tay khác thì tiện tay cầm một cây bút, mở miệng thăm dò. Đơn thỏa thuận ly hôn mới là do anh Nam đưa đến à? Lời vừa nói ra, trong lòng của cô không ngừng lẩm bẩm, có chút chột dạ, lại cảm thấy không yên. Trần Minh Tân không phải là kiểu người sẽ tùy tiện đưa ra quyết định một việc gì đó, nhưng một khi anh đã quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cho nên cô cần phải có một đáp án phòng bị. Sắc mặt của Trần Minh Tân lập tức thay đổi, trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh. Tô Ánh Nguyệt bị anh nhìn như vậy thì có chút sợ hãi. Cô trực tiếp đứng dậy, đem cây bút để xuống bàn, thu hồi hai tay, dương cằm nói. Cho dù anh ta đưa đơn thỏa thuận ly hôn qua, tôi cũng không ký. Tô Ánh Nguyệt cứng cổ cứng miệng, nhìn chằm chằm Trần Minh Tân. Nếu như anh dám nói một câu làm cô không hài lòng thì cô nhất định sẽ nhào qua cắn chết anh. Trần Minh Tân như là bị lời của cô lấy lòng, đôi mắt híp lại nhìn chăm chú cô một lúc, sau đó cúi đầu nhìn tài liệu trong tay mình. Muốn ký cũng không cho cô ký. Nghe anh nói như vậy, trong lòng Tô Ánh Nguyệt không kìm lòng được mà cảm thấy ngọt ngào, đáy lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giả bộ trấn định nói. Vì sao? Trần Minh Tân ngừng động tác lật tài liệu, ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc nói. Muốn chia một nửa tài sản của tôi, e là không có dễ như vậy. Đáp án này thực sự là ngoài dự đoán. Tô Ánh Nguyệt cười lạnh nhìn anh. Đã coi trọng tài sản như thế, vậy thì anh kết hôn làm gì, lại còn phải ly hôn, bao nuôi mấy cô tình nhân là được rồi. Lời này về sau, cô đừng có nói lại nữa. Tuy biết lời cô nói là do tức giận, nhưng sắc mặt của Trần Minh Tân vẫn rất khó coi. Tô Ánh Nguyệt đang định nói gì đó thì điện thoại của Trần Minh Tân vang lên. Tô Ánh Nguyệt đành phải đem lời định nói ra nuốt vào trở lại, đợi Trần Minh Tân cúp điện thoại. Thời gian Trần Minh Tân nghe điện thoại hơi lâu, lúc anh cúp điện thoại thì vẻ mặt anh có chút lạnh, không biết là đang nghĩ gì. Sao vậy? Tô Ánh Nguyệt đưa tay cua cua trước mặt anh, hỏi anh. Trần Minh Tân giữ bàn tay đang làm loạn trước mắt anh lại, nhìn chằm chằm lấy cô mấy giây rồi mới mở miệng. Buổi tối có buổi dạ tiệc, nhất định phải tham gia. Buổi dạ tiệc gì? Không quá quan trọng, đi đến tùy ý ăn uống là được. Trần Minh Tân nói rất tùy tiện, làm cho Tô Ánh Nguyệt thoáng yên tâm một chút. Lúc cô còn rất nhỏ, được ba mẹ mang đi tham gia các buổi dạ tiệc nhiều lần. Cô lúc đó trên người vẫn còn mang danh hiệu nhị tiểu thư, vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp, đi đến đâu cũng được người ta tung hô. Sau này ba mẹ không còn nữa, người nhà họ Tô làm gì còn cho cô cơ hội tham gia mấy buổi dạ tiệc như thế này. Theo lời của Lưu Bích mà nói, giống như con người của bà ta vậy, ra ngoài chỉ làm mất mặt, cũng không có ai quan tâm cô. Nhưng bọn họ là không biết, cô đối với những buổi dạ tiệc như vậy thật sự không quá coi trọng. Dạ tiệc là thủ đoạn để kết giao của những người quyền quý theo đuổi danh vọng mà trục lợi. Mà cô, sau khi trải qua hai lần tai nạn mà trưởng thành, đối với nhu cầu của cuộc sống đã càng ngày càng đơn giản hơn rồi. Buổi tối, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân diện đồ đi ra ngoài dự tiệc. Địa điểm của buổi dạ tiệc ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Thành phố Vân Châu, ngoài câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung ra thì cũng không còn nơi nào cao cấp hơn có thể đủ lộ ra thân phận của người tổ chức. Lúc cô và Trần Minh Tân đến Ngọc Hoàng Cung thì Bùi Chí Thành và Nam Sơn đều ở ngoài cửa. Tô Ánh Nguyệt đi lại gần mới phát hiện đằng sau của Bùi Chí Thành còn có một người đang trốn. An Hạ. An Hạ vốn dĩ vẫn muốn trốn, nhưng sau khi nghe thấy Tô Ánh Nguyệt gọi tên thì liền biết có trốn cũng vô ích. Bùi Chí Thành quay người lôi An Hạ đằng sau ra, động tác một chút cũng không dịu dàng, trực tiếp níu lấy cổ tay của cô lôi ra đằng trước, coi như là xong chuyện. Này, người ta hôm nay mặc váy đấy, không thể nhẹ nhàng một chút sao? An Hạ bị anh ta lôi ra đằng trước, bất mãn phàn nàn. Tôi chỉ dịu dàng với phụ nữ, chẳng lẽ cô cho rằng mình mặc váy thì chính là phụ nữ à? Bùi Chí Thành lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng là ngực nhỏ mặc không được lễ phục hở ngực mà vẫn cứ muốn mặc như vậy. Tô Ánh Nguyệt nghe xong, không tự chủ được mà quay đầu nhìn qua. Bộ lễ phục hở ngực mà An Hạ mặc dường như có chút không thích hợp. Chẳng qua cô cũng không thể đi phá đám bạn thân mình được. Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện tối qua, ấn tượng của cô đối với Bùi Chí Thành là xuống dốc không phanh. Tôi cảm thấy An Hạ mặc bộ lễ phục này rất đẹp. Tô Ánh Nguyệt đi qua, sờ eo của An Hạ. Eo nhỏ đi rất nhiều. Ánh mắt của Bùi Chí Thành rơi xuống chỗ eo của An Hạ, trầm ngâm nhìn một chút, cảm thấy có chút nhỏ, cũng tiện tay muốn sờ thử. Tay vừa đến gần thì đã bị Tô Ánh Nguyệt vỗ bạch một tiếng. Sờ loạn cái gì? Bùi Chí Thành nhanh chóng thu tay lại, khuôn mặt thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng lại nghĩ không thể ở trước mặt tiểu ngực phẳng mà mất mặt như thế được, bèn nói. Cô ta có eo à? Ngực với eo đều như nhau. Bùi Chí Thành, đừng có quên là bản thân anh đến cầu tôi làm bạn gái của anh đấy. Thưa bà An Hạ, trí nhớ của cô không được tốt à? Là bản thân cô muốn cảm ơn tôi ngày đó đã giúp các cô, cho nên cô mới xung phong muốn đến làm bạn gái của tôi. Tôi vẫn là thiếu nữ, xin hãy gọi là cô An Hạ, anh gọi là bà nữa thì tôi sẽ đánh chết anh. An Hạ nói xong, giơ quả đấm về phía anh.